bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chúng ta sẽ không chết ở đây, cầu xin đính. Làm sao có khả năng, Tạ Ơn Ất Tĩnh trong mắt hơi co rút lại. Cảm thấy khó có thể tin. Trận pháp này uy lực cực lớn. Cho dù là hóa thần cảnh bị vây ở trong đó, cũng bị hại nặng nề. Khó có thể bỏ chạy. Có thể từ linh nhưng cùng cái người không liên quan như thế. Phảng phất trận pháp cũng không tồn tại. Đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Còn có giữa không trung Dương Các Lão. Từ nhìn thấy Từ Linh từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Các Lão liền cảm thấy người này rất kỳ quái. Dương Các Lão thường nằm ở cung đình, vì là triều đình làm việc, lên tới vương công quý tộc, xuống tới người buôn bán nhỏ. Cái gì muôn hình muôn vẻ người hắn đều gặp, một người là như thế nào tính cách, đại khái thực lực làm sao, hắn một chút là có thể nhìn ra. Nhưng này cái người trẻ tuổi, Dương Các Lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhìn kỹ, lại cảm thấy không có gì. Xác xác thực thực là người, cũng không phải yêu. Nhưng mà Dương Các Lão không nhìn ra hắn có nửa điểm tu vi. Thật giống chỉ là người bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ này. Vấn đề lớn nhất, chính là không có vấn đề. Nếu như Từ Linh thật sự chỉ là một người bình thường, vậy hắn là thế nào có lá gan đến rừng cây nhỏ? Coi như đúng như hắn từng nói. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nhưng hắn một người bình thường. Là như thế nào cùng một đám yêu vật hòa mình? Nhìn chút yêu vật. Đối với Từ Linh một mực cung kính dáng vẻ. Dương Các Lão làm sao đều cảm thấy Từ Linh vấn đề rất lớn. Không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ôm thà rằng giết sai. Cũng không buông tha nguyên tắc. Dương Các Lão quyết định kể cả Từ Linh một khối trận giết. Chỉ tiếc Tạ Ơn Ất Tĩnh. Nguyên bản Dương Các Lão còn dự định đặt ở bên người vun bón một hồi. Sau đó làm cho đối phương làm chính mình thứ 27 phòng di thái thái. Kết quả nữ nhân này cũng là dại dột có thể. Dĩ nhiên nghĩ chôn cùng. Đã như vậy, Dương Các Lão sẽ giúp đỡ nàng. Gia tăng trận pháp cường độ. Dùng hơi lửa. Dương Các Lão chỉ huy nói. Là, mọi người dồn dập theo tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới Tạ Ơn Ất Tĩnh, đều có chút không đành lòng. Tạ Ơn Ất Tĩnh lảo đảo đi tới Từ Linh bên người, nắm chặt tay hắn, lớn tiếng nói, ngươi có sao không? Trong trận tiếng nổ vang rền quá lớn, cơ hồ che giấu tiếng người, ta còn được, ngươi sao? Từ Linh ngược lại quan tâm nàng, Tạ Ơn Ất Tĩnh cười khổ một tiếng. Ôm đầu ngồi quỳ chân trên đất, phát sinh trầm thấp tiếng kêu rên. Nàng là nguyên anh cảnh đại viên mãn còn có thể miễn cưỡng nhiều chống đỡ một lúc. Đều là như vậy khó chịu, chớ nói chi là lũ yêu. Thậm chí có vài cái đã hôn mê đi. Hô, hô, đang lúc này, từ trận pháp mấy cái phương hướng, giữa không trung đột nhiên phun ra to lớn hỏa diễm đến. Không được, Tạ Ơn Ất Tĩnh biến sắc mặt. Ngọn lửa kia tràn đầy trời đất, trong nháy mắt liền đem phía trên tầm mắt tất cả đều che đậy rồi. Nghẹt thở nhiệt độ cao khiến người trong lòng sợ đến không một bên. Lũ yêu càng là sợ sệt, lẫn nhau ôm ở đồng thời. Nội tâm một mảnh tuyệt vọng, thật sự là xin lỗi. Không thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Tạ Ơn Ất Tĩnh biết đã đến bước ngoặt cuối cùng. Nàng cầm thật chặt Từ Linh tay, rất là xấu hổ nói. Tại sao phải theo ta xin lỗi? Từ Linh không hiểu nói. Tạ Ơn Ất Tĩnh cắn cắn môi. Bởi vì ngươi là vô tội. Vốn không dùng được này tai bay vạ gió. Mà ta lẽ ra nên mang ngươi đi ra ngoài. Lại không có thể làm được. Hại ngươi đang ở đây này theo cùng chết. Nói tới quá nghiêm trọng. Chúng ta sẽ không chết ở đây. Từ Linh cười cợt nói rằng. Tạ Ơn Ất Tĩnh cay đắng nở nụ cười. Xem ra người trẻ tuổi này đối với trận pháp uy lực còn chưa đủ hiểu rõ. Hỏa diễm vừa ra, liền nói rõ Dương Các Lão đã thật sự quyết tâm. Quyết định phải đem tất cả mọi người giết chết ở bên trong. Đừng nói nàng một nguyên anh cảnh. Chính là hóa thần cảnh không để ý. Cũng phải ở đây nuốt hận. Hỏa diễm phun vãi mà xuống. Cách còn thật xa, cũng đã cảm nhận được vẻ này cực nóng. Đón lấy chỉ cần vừa chạm vào chạm, sẽ bỏng đến thân thể cháy đen. Tạ ơn Ất Tĩnh thở dài một tiếng, tiến lên ôm Từ Linh. Đây là nàng cuối cùng bảo vệ phương thức. Từ Linh cũng không nghĩ tới đối phương như vậy ôn nhu. Sửng sốt một chút, nhìn thấy hỏa thế như long giống như kéo tới. Tay hắn nhẹ nhàng một chiêu. Trong nháy mắt, hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi rồi. Nguyên bản cực nóng trận pháp, như một trận gió xuân phật quá. Rất là thoải mái. Không chỉ có như vậy, cái kia to lớn nổ vang tạp âm cũng không cạn nữa quấy nhiễu lũ yêu. Cả người khôi phục được dáng dấp lúc trước. Xảy ra chuyện gì? Ôi chao, ta thật giống không đau, thực sự là kỳ quái a. Ta không phải cũng bị thiêu chết sao? Tạp âm cũng không có. A, thế giới thật là tươi đẹp. Lũ yêu dồn dập đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sống sót sau tai nạn, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được sinh mệnh là như thế vẻ đẹp. Đồng thời lại có chút bất an. Chỉ lo đây chỉ là tạm thời bất ngờ. Chờ một lúc còn có thể có biến bổn, vốn thêm lệ trận pháp. Đang chờ bọn họ, Từ Linh kỳ thực cũng có thể lý giải bọn họ. Lại như kiếp trước chấp hành xử bắn tử hình phạm, đều chuẩn bị chịu chết. Kết quả thương kẹt đánh không ra đi. Thương thứ hai lại kẹt. Phát súng thứ ba, thương thứ tư như thế mấy cái nữa. Vậy thì không phải may mắn, mà là dằn vặt cùng hỏng mất. Đơn giản điểm một súng làm ngã, mới phải đối với bọn họ nhân từ. Ôm Từ Linh, tạ ơn Ất Tĩnh cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Nàng nguyên bản đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Mặc dù là chết, cũng chí ít để đứa nhỏ này thiếu được chút đau khổ. Có thể đợi đã lâu, thống khổ cũng không có giáng lâm. Trái lại một trận gió nhẹ thổi qua, đem nóng bức hết mức thổi tan. Tạ ơn Ất Tĩnh không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy giữa không trung Dương Các lão, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dương Các luôn cái thiết huyết thủ đoạn người, đang đả kích yêu vật thời điểm dễ dàng tức giận. Nhưng Tạ ơn Ất Tĩnh chưa từng gặp đối phương tức giận như vậy. Giữa không trung những người khác cũng không biết làm sao. Nguyên bản trận pháp đã hoàn thành, chỉ chờ hỏa diễm thiêu đốt, đem dưới đáy những này yêu vật tất cả đều thiêu chết. Tuy rằng Tạ ơn Ất Tĩnh là bọn hắn đồng bạn, nhưng Dương Các lão mới phải lần này hành động tổng chỉ huy. Bọn họ lòng có không đành lòng, nhưng là không dám có nửa phần lòng dạ mềm yếu. Có thể chuyện quái dị đã xảy ra, hỏa diễm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Không thể a, chẳng lẽ là trận pháp nơi nào sai lầm sao? Là có người hay không không đành lòng giết Ất Tĩnh, vì lẽ đó động tay động chân. Cái kia càng không thể, nếu như là động tay động chân, ngọn lửa này căn bản phun không ra. Đúng, bây giờ vấn đề là hỏa diễm phun vãi đến một nửa, đột nhiên không còn, rốt cuộc là cái nào phân đoạn sai lầm? Đại Tần Vương triều tất cả mọi người không tìm được manh mối. Dương Các lão quay đầu lại nhìn chăm chú bọn họ một chút, ánh mắt có chút che lấp. Vừa bắt đầu hắn cũng hoài nghi là những người này cố ý nhường giờ trò gì, có thể sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, lại không quá khả năng. Thứ nhất là bọn họ không lá gan đó, chỉ cần bị phát hiện, đó chính là mất đầu tội lớn. Thứ hai là mặc dù động tay động chân, hỏa diễm cũng không thể có thể biến mất không còn tăm hơi. Mà Tạ ơn Ất Tĩnh vẫn không có cái kia năng lực, có thể đem trận pháp sát chiêu mạnh nhất giải trừ. Dương Các lão nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất cũng chỉ có cái kia chính mình nhìn không thấu Từ Linh rồi. Nghĩ tới đây, Dương Các lão ánh mắt bắn về phía Từ Linh. Vừa vặn lúc này, Từ Linh cũng mở mắt ra tử, cùng hắn ánh mắt đối diện, sau đó khẽ mỉm cười. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Dương Các lão thâm thúy con mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Đùng, hắn tự mình vỗ tay, thi động pháp ấn, cho trận pháp đến rồi một siêu cấp tăng mạnh. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền lần thứ hai vang vọng. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, hơn 10 đạo lam quang hỏa diễm cột trực tiếp lật tung dưới nền đất. Xì ra, a, một tên thỏ tinh theo sát hỏa diễm cột, trực tiếp bị cháy rụi nửa người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.